Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Mắt Võ Dạ Cơ sáng lên, lãi lạc, ngươi đúng là. Không cần cứ mở miệng đóng miệng là ngươi, ngươi hẳn là một tiểu thư khuê các chứ, phải có dáng vẻ của một tiểu thư khuê các. Đứng ngay ngắn cho ta. Võ Dạ Cơ ngoan ngoãn đứng tại chỗ. Vừa rồi hai người nói chuyện, dường như không khiến mối quan hệ của họ tiến thêm bước nào. Lãi lạc vẫn là lãi lạc, hung ác, tàn nhẫn. Dù hắn cũng thể hiện sự sắc bén và thông minh, nhưng vẻ bá đạo của lãi lạc vẫn để lại ấn tượng mạnh mẽ trong lòng Võ Dạ Cơ. Ấn tượng ban đầu này khiến nàng không dám phản kháng. Thấy Võ Dạ Cơ đứng ngay ngắn trước mặt, lãi lạc hít sâu một hơi, kìm nén ngọn lửa trong lòng. Rồi nói, chủ mưu của chuyện này, hẳn là một kẻ ẩn thân rất sâu. Hắn không chỉ muốn tranh đoạt quyền lực, mà còn muốn phá hủy toàn bộ hoàng thất, thậm chí cả nền móng vững chắc của đế quốc. Chuyện này quả thật phi thường. Ta chỉ là phỏng đoán, ngươi cứ coi như lời đùa cợt vậy. Chủ mưu thực sự là ai, hiện tại ta vẫn chưa thể đoán định. Ta đối với đế đô hiểu biết rất ít, về những chuyện liên quan đến hoàng thất, hay là các ngươi những hoàng tử, hoàng nữ này am hiểu hơn. Lãi lạc biểu môi, tỏ ra chẳng hề hứng thú với trò tranh quyền đoạt lợi của các hoàng tử, hoàng nữ. Nhưng lời hắn nói, đối với Võ Dạ Cơ, vẫn mang đến sự chấn động không nhỏ. Trong đế đô này, lại ẩn giấu kẻ muốn diệt vong đế quốc sao? Lãi lạc nhún vai, muốn đế quốc diệt vong, đâu chỉ một người. Mỹ Kỳ, Lợi Duy Thản, tất cả đều là. À, nói đúng hơn, chúng không phải người, mà là sứ đồ, là kẻ thù đích thực của nhân loại. Ta cũng không biết hiện giờ đế quốc có khái niệm về sứ đồ hay không. Năm bảy vị hoàng đế này rốt cuộc là nhân vật như thế nào, ta cũng chưa rõ. Mọi chuyện, phải đợi gặp được hoàng đế mới biết. Nói một chút suy nghĩ của ngươi bây giờ đi. Ta nói gì chứ? Năng lực của ngươi, cùng với việc ngươi muốn làm. Lã lạc do dự một chút mới hỏi ra. Hắn biết năng lực của Võ Dạ Cơ rất có thể là bí mật lớn nhất của nàng. Liệu ép hỏi nàng như thế có hiệu quả không? Nếu nàng không trả lời, ta có thật sự giết chết một hoàng nữ. Không được, sự tồn tại của đồng lòng trúc khiến Lã lạc không thể xuống tay. Cho nên, nếu Võ Dạ Cơ thật sự phản kháng, hắn sẽ không miễn cưỡng. Năng lực của ta, ngươi hẳn đoán được một chút, nhưng hiệu quả cụ thể, thật xin lỗi, ta không thể nói cho ngươi. Nói xong, Võ Dạ Cơ thân thể căng cứng, chuẩn bị chiến đấu, sẵn sàng đối mặt với quyền thiết của Lã lạc. Nhưng đợi mấy giây sau, nàng phát hiện Lã lạc không có ý định tấn công. Hắn chỉ đứng yên trầm mặc mấy giây, rồi nhẹ gật đầu, được rồi, chuyện này không nói cũng được, nhưng mục đích của ngươi, ta vẫn muốn biết. Cách làm của Lã lạc xem ra là nhượng bộ, nhưng thực chất là một loại mưu kế vô cùng tinh tế. Giống như một gia đình, người chồng khá cứng nhắc, người vợ lại muốn mở cửa sổ. Bình thường, nếu vợ nói thẳng, chồng, em muốn mở cửa sổ, chồng cứng nhắc nhất định sẽ từ chối. Nhưng nếu vợ nói, chồng, em muốn mở trần nhà để thông gió, chồng sẽ phản đối kịch liệt, nghi ngờ vợ bị điên. Lúc này, vợ lại quay đầu nói, mở cửa sổ thôi, chồng rất có thể sẽ đồng ý, bởi vì vợ đã nhượng bộ một bước, hắn cũng nên nhượng bộ lại. Đó là suy nghĩ thường tình của con người. Mà hành động của Lã Lạc lúc trước cũng tương tự. Nếu trực tiếp hỏi mục đích của Võ Dạ Cơ, nàng rất có thể sẽ không bày tỏ gì, xác suất từ chối gần như là 100%. Nhưng nếu Lã Lạc dùng cách này, sẽ có cơ hội. Ta đã nhượng bộ một lần, ngươi sẽ không để ta nhượng bộ hai lần chứ? Ta không cần thể diện sao? Ngươi hẳn đã cảm nhận được lực lượng của quyền thiết rồi chứ? Bóp táo thì biết hắn có đau không? Cho nên, dưới sự pua đa tầng của Lã Lạc, Võ Dạ Cơ quả nhiên thỏa hiệp. Nàng nhìn Lã Lạc với vẻ mặt bình tĩnh, không hiểu suy nghĩ của hắn. Mục đích của ta, kỳ thật cũng giống như bọn họ. Giống như bọn họ. Bọn họ nào? Nói rõ ràng đi. Tuổi còn trẻ đã bắt đầu nói vòng vo, ta nói cho ngươi biết, ngươi là người không có ý tứ nhất. Lã Lạc nói chuyện một cách khoa trương, khiến Võ Dạ Cơ nói nhanh hơn. Nàng sợ bị bại lộ, càng sợ Lã Lạc ra tay. Hai người đều sợ hãi, thăm dò ranh giới cuối cùng của đối phương. Nhưng là bên bị động, Võ Dạ Cơ rõ ràng sợ hơn. Bởi vì Lã Lạc là người chủ động, có thể ra tay rồi bỏ trốn. Có lẽ hắn sẽ bị hoàng thất thanh toán, bị đế quốc truy nã, nhưng một cao thủ bảy giai mạnh mẽ như vậy, muốn chạy trốn thì rất khó bắt được. Đây chính là lý do Võ Dạ Cơ không dám quá đáng. Mục đích của ta, kỳ thật là vị trí cao hơn, ví dụ như. Ví dụ như gì? Vị trí thân vương. Thân vương? Lã Lạc chưa từng nghe qua tước vị này. Hắn sống ở đế quốc mấy năm, đọc rất nhiều sách của đế quốc. Đối với cấu trúc hoàng thất và đế quốc dù không hiểu rõ lắm, nhưng cơ bản về tước vị thì hắn cũng biết. Thành viên hoàng thất đế quốc, cao nhất là hoàng đế. Tiếp đó là người thừa kế ngai vàng, thái tử trữ quân. sau đó là các hoàng tử hoàng nữ có tước vị thực tế. Cuối cùng là trưởng tộc hoàng thất, họ không có quyền lực, là một tổ chức võ lực khá kỳ quái. Lã Lạc, người ngoài như hắn, cũng không biết nguyên nhân cụ thể. Đó là cấu trúc cơ bản của tước vị đế quốc. Còn tước vị quý tộc, xin lỗi, trong tân đế quốc không có. Dù gia tộc ngươi mạnh mẽ, thực lực hùng hậu, nhưng không có chính là không có. Hiện tại Võ Dạ Cơ đề cập đến thân vương, rõ ràng là thứ nằm ngoài tước vị bình thường. Ân, là thân vương. Ta biết ngươi sẽ cảm thấy kỳ quái, nhưng vị trí này thực ra là hoàng thất đã sớm mưu đồ. Thân vương có mấy người? Lã Lạc rất nhạy bén, khi đối phương nói đến thân vương, hắn lập tức nhận ra tước vị này không chỉ ứng với một người. Tổng cộng 4 người, nhưng phụ hoàng đã hứa hẹn trong 4 người này nhất định có một nữ thân vương. Các ngươi đều cảm thấy vị trí hoàng đế khó tranh giành, áp lực cạnh tranh quá lớn, nên muốn lùi một bước, trở thành nữ thân vương. Võ Dạ Cơ ánh mắt chớp động, không sai, nguyên nhân đế đô hiện giờ gió nổi mây phun chính là vì chính sách thân vương này. Vị trí hoàng đế quá khó, nhưng thân vương thì dễ hơn nhiều, vị trí này sẽ thu hút rất nhiều người, bao gồm cả ta. Hơn nữa phụ hoàng đã nói rõ sẽ cung cấp một vị trí nữ thân vương, đây là cơ hội tuyệt vời. Cho nên, Lã Lạc nhìn Võ Dạ Cơ, từ ánh mắt chớp động của nàng, hắn cảm thấy có gì đó không thích hợp, ngươi muốn làm hoàng đế. Tráng. Ta không có. Võ Dạ Cơ lập tức phủ nhận, song ánh mắt lại thoáng hiện vẻ bối rối, khiến Lã Lạc tinh ý phát giác. Nữ nhân này, căn bản không màng thân vương chi vị, mục đích của nàng, chính là ngự trị cửu ngũ chí tôn. Giả tâm của ngươi quả thực to lớn. Lã Lạc kinh ngạc nhìn nàng, hoàng đế. Đó là cả hắn cũng không dám mộng tưởng vị trí. Đế quốc hoàng đế là khái niệm gì? Chân chính chí tôn thiên hạ, ngay cả sứ đồ, cũng chỉ là ở dưới uy áp của nhân tộc hoàng đế mà thôi. Có lẽ các sứ đồ âm thầm tích lũy lực lượng, mưu đồ phá diệt nhân tộc, nhưng thực tế là nhân tộc đã cường thịnh hàng thiên niên kỷ, thậm chí còn lâu hơn. Hơn 1000 năm qua, sứ đồ luôn bị nhân tộc áp chế. Mà đế quốc hoàng đế, chính là người nắm giữ quyền lực tối cao của nhân tộc. Nữ nhân trước mắt này, lại ôm mộng tưởng đăng đỉnh nhân tộc, ngươi đang nói gì vậy? Ta không hiểu. Võ Dạ Cơ vội vàng phủ nhận, song nhịp tim gia tốc, ánh mắt dao động, lại khó lòng qua mắt người tin tường. Biết hay không cũng không trọng yếu, điều chắc chắn là, ý đồ của ngươi vô cùng nguy hiểm, nữ nhân. Lã Lạc biết, cùng loại nữ nhân muốn đăng đỉnh này liên hệ, nguy hiểm đến mức nào. Võ ấp chỉ muốn thượng vị, tranh giành một vị trí thân vương. Nhưng Võ Dạ Cơ nếu muốn đăng đỉnh, con đường phía trước, tất là xương trắng. Được rồi, tùy ngươi nói thế nào, nhưng cho dù ta muốn, thì sao? Không sai, người thường hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng, ngươi muốn vươn lên, tự nhiên không sai. Nhưng quá trình này, e rằng sẽ phạm phải nhiều sai lầm, ví như thân nhân, người yêu, bằng hữu của ngươi, đều sẽ vì ý đồ của ngươi mà bỏ mạng. Không phải còn có câu một người đắc đạo, gà chó lên trời sao? Nếu ta thành công, người bên cạnh ta, tất nhiên cũng sẽ phất lên. Nói như vậy không sai, nhưng nhiều trường hợp, là thỏ không chết chó săn, nhất tướng công thành vạn cốt khô. Nếu một ngày ngươi đăng cơ, ngươi thật sự sẽ lưu lại người bên cạnh. Câu hỏi của Lã Lạc, Võ Dạ Cơ không lập tức trả lời, suy tư một lát mới chậm rãi đáp, sẽ. Lã Lạc nhìn Võ Dạ Cơ, xem ra ngươi thật sự quyết tâm. Hừ. Võ Dạ Cơ liếc nhìn xung quanh, sương mù vẫn chưa tan hết. Đó là Lã Lạc phòng ngừa người đột nhiên xuất hiện mà bố trí, coi như là một lớp bảo hiểm. Ngươi cảm thấy, trong hoàn cảnh này, chúng ta bàn luận về hoàng đế, thân vương, có phải hơi buồn cười không? Lã Lạc lắc đầu, ta không thấy buồn cười, hoàn cảnh chỉ là thứ yếu, trọng yếu là người. Ta cũng thấy vậy, vậy ngươi nguyện ý giúp ta chứ? Võ Dạ Cơ lại tiến lại gần Lã Lạc, cho đến giờ, nàng vẫn chưa từ bỏ hắn. Không phải hắn, Lã Lạc, đối với các hoàng tử, hoàng nữ trong đế đô, quá mức hấp dẫn. Thứ nhất, thân phận của hắn quá trong sạch. Mặc dù trong mắt nhiều người, lai lịch Lã Lạc không rõ, nhưng mọi người đều ngầm cho rằng, Lã Lạc ở đâu, hắn đều là người đế quốc. Bởi vì thế giới này không còn quốc gia khác. Ít nhất đế quốc hiện tại chưa phát hiện quốc gia khác. Nếu là người đế quốc, chắc chắn có thể được hoàng thất đế quốc trọng dụng. Nếu không thể dùng, thì khả năng lớn là sức hấp dẫn cá nhân không đủ, hoặc lợi ích cung cấp không đủ. Trong điều kiện này, sức hấp dẫn của Lã Lạc quá lớn. Một cao thủ siêu cấp với lai lịch trong sạch, tương lai còn có thể đạt cấp 8. Ngoại hình xuất chúng, thậm chí có thể làm bạn lữ, bồi dưỡng. Điều kiện này, hoàng tử đều sẽ động lòng, huống chi các hoàng nữ. Hầu như không có hoàng nữ nào có thể cự tuyệt Lã Lạc. Võ ấp càng là vì Lã Lạc mà hao tâm tổn sức. Giúp ngươi. Ngươi muốn bỏ võ ấp, gia nhập phe ngươi sao? Lã Lạc hỏi thẳng, nhưng Võ Dạ Cơ nghe ra ý cự tuyệt. Sao? Không nguyện ý. Ngực đầy đặn của Võ Dạ Cơ áp lên cánh tay Lã Lạc. Không cần dùng danh hiệu, chỉ bằng sức hấp dẫn cá nhân, đã có thể áp chế hầu hết minh tinh đế quốc. Đây là thiên phú mạnh nhất của Võ Dạ Cơ. Lã Lạc cảm nhận sự mềm mại của đối phương, sau đó đẩy ra, ngươi hãy làm rõ tình huống giữa chúng ta đã. Ngươi hiện giờ còn trong tay ta. Bàn luận điều kiện với ta như vậy, có phải hơi buồn cười không? Đừng nói cứng, Lã Lạc, nếu là lời nói trước đó, ta có lẽ còn không nhìn thấu ngươi. Nhưng giờ đây, ta đã xem thấu ngươi rồi. Ngươi là người có chỗ kiên kỵ, ngươi nhìn thì tàn nhẫn, nhưng thực ra khắp nơi đều lưu thủ. Thời điểm này, ngươi còn lưu lại chỗ trống, nói rõ ngươi là người có điểm mấu chốt, có điều kiên kỵ. Ngươi vẫn lo lắng cho người nhà của mình, phải không? Mắt Lã Lạc híp lại, hắn ghét nhất người dùng điểm này để bức hiếp hắn. Thế nào? Cảm nhận được sự chuyển biến lạnh lẽo của Lã Lạc, Võ Dạ Cơ nở nụ cười xinh đẹp. Nàng lại tiến lại gần, yên tâm, ta rất thông minh, không giống những kẻ ngốc kia, dùng người nhà của ngươi để uy hiếp ngươi. Ta hiện giờ hứa với ngươi, bất kể tình huống nào, cũng sẽ không tổn hại người nhà ngươi. Mà nếu người nhà ngươi gặp khó khăn nguy hiểm, ta sẽ vô điều kiện giúp ngươi. Đề nghị này, ngươi thấy thế nào? Lã Lạc nhíu mày, nữ nhân này quả thực khéo léo hơn Võ Ấp nhiều. Võ Ấp tuy cũng thông minh, nhưng cuối cùng vẫn là phong cách của một người lính. Đó cũng là lý do nàng bị Lã Lạc phát hiện khi diễn kịch. Nếu người diễn kịch là Võ Dạ Cơ, chỉ sợ Lã Lạc thật sự nhìn không thấu. Nhưng vì thế, Lã Lạc cảm thấy Võ Dạ Cơ nguy hiểm hơn Võ Ấp nhiều. Đề nghị không tồi, ta cảm ơn trước. Ta đã đề nghị như vậy, Lã Lạc tiên sinh chẳng lẽ không có chút biểu thị nào sao? Biểu thị gì chứ? Võ Dạ Cơ lại áp sát, thân thể ướt át gần như dính chặt vào Lã Lạc. Nàng không ngừng vặn vẹo eo, lửa nóng trong lòng hắn càng lúc càng mạnh. Hơi thở nóng rực phả vào mặt Võ Dạ Cơ, nhưng nàng chẳng hề để ý, ánh mắt mê hoặc càng thêm quyến rũ. Lo cho gia đình, đó là điều hấp dẫn nhất ở nam nhân, lẽ nào không phải sao? Ta cũng thích loại nam nhân như thế. Đi theo Võ Ấp, không có tương lai, nàng vốn là người lính. Nửa đời trước nàng hầu như đều sống trong quân đội và cơ quan điều tra, quá mức thuần khiết. Nàng luôn khao khát vinh quang của đế quốc, luôn mong muốn làm những việc tốt cho đế quốc. Quá cứng nhắc, nếu lên làm lãnh đạo, chỉ có thể chết trong tay những chính khách đó. Bởi vì Võ Ấp bản thân lực lượng không đủ mạnh, đó là thiếu sót lớn nhất của nàng. Không có lý do nào khác, chỉ điểm này thôi đã không đủ tư cách. Rồi sao nữa? Lã Lạc cũng hiểu điều đó. Nhưng hắn rất rõ ràng, sự tồn tại của mình có thể bù đắp thiếu hụt lực lượng cao cấp của Võ Ấp. Vì vậy, hắn đối với Võ Ấp vô cùng quan trọng. Còn ta thì khác, ta bản thân là cấp 7, lại không phải cấp 7 tầm thường, tiềm lực của ta, Lã Lạc, ngươi hẳn cảm nhận được chứ? Chúng ta cùng tuổi, đều là cấp 7, tương lai của chúng ta là vô cùng rộng mở. Ta thích hợp với ngươi hơn nàng, ngươi nên trợ giúp ta. Dựa vào năng lực của ta và thực lực của ngươi, tương lai thành công dễ như trở bàn tay. Võ Dạ Cơ giơ bàn tay ra trước mặt Lã Lạc, như một lời mời, lại như một sự khiêu khích. Lã Lạc cau mày, không biết đang nghĩ gì. Đột nhiên, Lã Lạc nắm lấy ngón tay Võ Dạ Cơ, xoay người quật ngã nàng xuống đất, rồi mở miệng, sức hấp dẫn của ngươi quả thật không tầm thường. Trong tình huống này, ta lại không hề hay biết đã trúng kế. Võ Dạ Cơ không ngờ Lã Lạc lại ra tay với nàng, hơn nữa động tác ra tay lại là tư thế muốn bẻ gãy cánh tay nàng. Lã Lạc, ngươi làm gì vậy? Ta căn bản không dụ hoặc ngươi, là ngươi tự mình động lòng tham. Không có đâu. Võ Dạ Cơ nằm sấp trên đất cũng cảm nhận được sự thay đổi của Lã Lạc. Nàng đột nhiên nhận ra đây có thể là cơ hội. Nhưng nếu dùng thủ đoạn này để thu phục Lã Lạc, liệu có phải cái giá quá đắt? Thân thể trong trắng của nàng vô cùng quý giá. Trong hoàn cảnh khó xử này, thất thân mà không có điều kiện gì, Võ Dạ Cơ trong lòng có chút kháng cự. Lã Lạc, ngươi muốn làm gì? Ta muốn gì? Liên quan gì đến ngươi? Nếu ngươi đáp ứng ta, ta sẽ. Bây giờ ngươi có tư cách thương lượng điều kiện với ta sao? Lã Lạc cảm thấy đối phương không thành thật, dù bị đè xuống vẫn không ngừng vặn vẹo thân thể. Hắn hít sâu một hơi, kẻ vô tín, vô sự bất khủng, vô sợ bất khủng. Không có tín ngưỡng, thì không sợ hãi gì cả. Rồi Lã Lạc trực tiếp kéo Võ Dạ Cơ dậy khỏi mặt đất. Thủ đoạn này, đối với ta không hiệu quả. Thấp kém sao? Ta đúng là thấy thế. Võ Dạ Cơ thấy Lã Lạc dường như không có ý định động đến mình, trong lòng tuy nhẹ nhõm nhưng lại càng thêm thất vọng. Lã Lạc nhìn Võ Dạ Cơ, suy nghĩ rất lâu, vẫn không tìm ra cách giải quyết tốt nhất. Thân phận và thực lực của người phụ nữ này quá nhạy cảm. Mình không có khả năng giết chết nàng, một khi nàng xảy ra chuyện, cả nhà mình đều gặp nạn. Đây là điều Lã Lạc không thể chấp nhận. Việc hôm nay, cứ coi như chưa từng xảy ra, nước giếng không phạm nước sông. Ngươi đi đi. Võ Dạ Cơ hơi sững sờ, không ngờ Lã Lạc lại dễ dàng để nàng đi như vậy. Khiến nàng nhất thời không biết làm sao. Ha ha, sao ngươi đột nhiên đổi ý, sợ rồi sao? Tùy ngươi nói thế nào, ta muốn về nghỉ ngơi. Lã Lạc dường như mất đi hứng thú treo chọc Võ Dạ Cơ, một người phụ nữ như thế, giết không được, động không được, quá phiền phức. Chờ thực lực mình tăng lên thêm chút nữa, có lẽ mới có thể xử lý được nàng. Ví dụ như cấp 8. Nhưng khi Lã Lạc muốn rời đi, Võ Dạ Cơ lại không muốn dễ dàng bỏ qua hắn. Lã Lạc, ngươi có nghĩ tới không, ta về rồi sẽ toàn lực đối phó Võ Ấp. Nếu ta toàn lực đối phó Võ Ấp, ngươi không thể nào ngăn cản. Không, có lẽ ngươi có thể ứng phó, nhưng Võ Ấp tuyệt đối không thể đối phó được những chính khách đó. Lã Lạc biết đối phương nói đúng, nhưng lúc này hắn vẫn không quay đầu, quyết tâm rời đi. Ngay cả sương mù bao phủ cũng tan đi rất nhiều. Võ Dạ Cơ thấy mình dùng đủ mọi lý do vẫn không lay chuyển được Lã Lạc, lập tức có chút gấp. Bởi vì nàng biết, nếu hôm nay cứ thế rời đi, với tâm tính của Lã Lạc, chắc chắn sẽ suy nghĩ và cân nhắc. Khi đó cơ hội của mình sẽ giảm xuống rất nhiều. Với thực lực của hắn, hoàn toàn có thể lợi dụng thế lực của Võ Ấp để thao túng. Như vậy, nàng sẽ có thêm một đối thủ vô cùng mạnh mẽ, lại là kẻ hiểu rõ nàng, hiểu rõ năng lực của nàng. Tình huống này, Võ Dạ Cơ không thể nào chấp nhận. Vì vậy, nàng lại đi đến trước mặt Lã Lạc, trực tiếp túm lấy eo hắn. Lã Lạc, ngươi đừng đi mà. Ngươi còn là đàn ông không? Đối mặt với sự khiêu khích liên tục của Võ Dạ Cơ, Lã Lạc, người luôn trầm mặc, cuối cùng không nhịn được nữa. Hắn đột nhiên quay đầu, hơi thở nóng rực lập tức phun trào. Lã Lạc như một con thú hoang, trực tiếp quật ngã Võ Dạ Cơ xuống đất. Trong ánh mắt kinh ngạc của Võ Dạ Cơ, Lã Lạc tiện tay cởi bỏ váy và quần lót của nàng. Lã Lạc, ngươi! Đây không phải là điều ngươi muốn sao? Nhưng tình hình hiện tại đã vượt quá mong muốn của hắn, điều này khiến hắn có chút gánh nặng. Tuy nhiên, lúc này hắn vẫn quyết định không bỏ qua Võ Dạ Cơ. Bởi vì bây giờ, mọi chuyện đều do Võ Dạ Cơ tự chuốc lấy. Không thể nào! Mà Lã Lạc, trùng hợp lại là người am hiểu chuyện đàm luận tình cảm. Cho nên dù lúc này Võ Dạ Cơ đã thất thân cho hắn, Lã Lạc vẫn không hề có ý định chịu trách nhiệm. Huống hồ, một vị hoàng nữ, lại là một hoàng nữ thất giai. Thực lực cường đại, giao thiệp rộng rãi, người như vậy há cần hắn phải chịu trách nhiệm. Lã Lạc, ngươi có ý gì? Có ý gì? Chính là ý này thôi. Ngươi không thể đối xử với ta như vậy. Vì sao không thể? Ngươi cứ việc kiện ta ra tòa. Đối mặt với lời lẽ hời hợt, chơi xỏ lá của Lã Lạc, Võ Dạ Cơ suýt nữa tức đến bật cười. Hai người đã mơ hồ có quan hệ, nàng há có thể đi tố cáo Lã Lạc. Tố cáo hắn điều gì? Tố cáo hắn ở kê ra bộ ăn nằm cùng nàng. Ngược lại, chính nàng, một hoàng nữ tay trói gà không chặt, lại xuất hiện ở kê ra bộ vào ban đêm. Nếu điều tra kỹ càng, sẽ có vô số chuyện khó giải thích. Hơn nữa, nếu sự việc bại lộ, năng lực khống chế sắc dụ của nàng cũng sẽ bị giảm sút nghiêm trọng. Dù thế nào, Võ Dạ Cơ cũng khó lòng chủ động tiết lộ chuyện này. Cho nên khi đối mặt với Lã Lạc, nàng cảm thấy như không có cách nào xuống tay. Lã Lạc. Võ Dạ Cơ lại lộ vẻ đáng thương. Vai trần thơm ngát, nàng nửa ngồi dưới đất, nước mắt từ từ chảy xuống gương mặt, cả người như nữ chính bị bỏ rơi trong phim ảnh. Rồi sau đó, Lã Lạc cứ thế mà đi. Đi đi, gặp lại đi, tốt nhất là đừng gặp lại nữa. Võ Dạ Cơ. Nàng ngồi trên đất rất lâu, không biết đang suy nghĩ gì. Mười mấy phút sau, nàng mới chậm rãi mặc quần áo chỉnh tề, vẻ mặt uể oải rời khỏi nhà ăn. Sáng hôm sau, nhân viên dọn dẹp kê ra bộ nhìn thấy dấu vết trên mặt kính nhà ăn, cau mày, cho ăn, lão Ngô, ngươi xem dấu vết này, có giống. Cái này còn cần xem sao? Quy quy, chơi lớn vậy sao, ngay trong phòng ăn mà trực tiếp. Ai, ở đây cũng có. Là nhân viên dọn dẹp kê ra bộ, họ có khả năng quan sát và phân tích nhất định, bởi vì trong công việc thường ngày, nếu phát hiện manh mối, báo cáo lên sẽ được thưởng. Dĩ nhiên, phải là tin tức hữu hiệu mới được. Còn chuyện đại chiến ban đêm trong nhà ăn này thì không cần báo cáo, chẳng có ý nghĩa gì. Một phía khác. Đốt. Đinh đinh. Võ Ấp chém đoạn đao vào đồ bảo hộ của Trương Triết, hai người đã giao đấu một hồi. Võ Ấp mồ hôi đầm đìa, trên người mang nhiều trọng lượng, chỉ cần vung nhẹ thanh đoạn đao cũng đã mệt nhọc. Trương Triết trầm mặt, tiếp tục bồi Võ Ấp luyện tập, đây là bổn phận của một thuộc hạ. Sau một hồi luyện tập với trọng lượng, Võ Ấp cuối cùng cũng dừng lại. Trương Triết, ngươi thấy ta có tiến bộ không? Có, điện hạ siêng năng luyện tập, tự nhiên có tiến bộ rất lớn. Ha ha, ngươi đoán xem, nếu Lã Lạc ở đây, hắn sẽ nói gì? Ân. Lã Lạc. Hắn hẳn là sẽ nói ta mệt chết mất. Trương Triết nói không chắc chắn, nhưng Võ Ấp lại tự giễu cười, lời khách khí sao? Hắn sẽ không nói những lời dễ nghe đó, nếu hắn ở đây, hắn sẽ chỉ nói thật. Dù lời thật khó nghe, nhưng hắn sẽ không che giấu vấn đề này. Lời thật Trương Triết hơi nghẹn lời, nếu nói thật thì chẳng lẽ phải nói kiểu luyện tập này vô dụng sao? Điện hạ, ngươi nghĩ Lã Lạc sẽ nói gì? Hắn rất đơn giản thôi, hắn sẽ thẳng thừng, khó chịu nói cho ta biết, kiểu luyện tập này căn bản vô dụng, thất giai là giới hạn tiềm năng của ta, ta không có thiên phú. Hãy đổi hạng mục khác đi, kết giao nhân mạch, phát triển thế lực còn hiệu quả hơn tu luyện. Võ Ấp buông tay, rất tự nhiên nói ra những lời này. Dù bề ngoài nàng bình tĩnh, nhưng Trương Triết, thuộc hạ và tâm phúc của nàng, nhìn ra sự bất mãn trong mắt Võ Ấp. Điện hạ. Trương Triết, ta có phải thật sự không có thiên phú gì không? Thất giai, là giới hạn thực lực của ta sao? Võ ấp không có thiên phú sao? Dĩ nhiên không phải, người không có thiên phú nào có thể đạt tới thất giai đỉnh phong? Hoàn toàn không thể. Thất giai đỉnh phong đã loại bỏ 9.999% người. Nói là ngàn dặm chọn một, 10 vạn dặm chọn một cũng không đủ. Nhưng dù vậy, thiên phú của võ ấp cũng được coi là tốt chứ. Phải xem so sánh, so với người thường, thậm chí siêu phàm giả bình thường, thiên phú của võ ấp đương nhiên xuất sắc. Nhưng nếu so với Lã Lạc, yêu nghiệt như vậy, thì thiên phú võ ấp chẳng đáng nhắc đến. Trước đây võ ấp chưa cảm thấy gì, nàng cho rằng thất giai đủ dùng rồi. Đặc biệt khi sử dụng lá bài tẩy, thậm chí có thể đấu với cao thủ bát giai một thời gian. Điều này khiến nàng rất tự tin trước đây. Cho đến buổi tiệc trà hôm qua, khi đối mặt với Võ Dạ Cơ, và sau khi trở về căn cứ, Lã Lạc nói với nàng những lời ấy. Thực lực của nàng, hoặc nói đúng hơn là năng lực, không đủ để chống đỡ trong đấu tranh cấp độ cao này. Khi Võ Dạ Cơ sử dụng năng lực, nàng, một cao thủ thất giai, lại không có phản ứng gì. Tình huống này hiển nhiên sẽ khiến Lã Lạc nghi ngờ năng lực hợp tác của nàng. Nếu một người cộng sự như vậy bị ám sát thì sao? Dù Lã Lạc đã giải cứu nàng lúc đó, nhưng võ ấp biết rõ, Lã Lạc nhất định đã suy nghĩ về vấn đề này sau khi trở về. Việc hắn thức trắng đêm tu luyện, không về ngủ cho thấy điều đó. Thực lực của ta không đủ là thiếu sót và trở ngại lớn nhất trong hợp tác với Lã Lạc. Trước đây ta chưa rõ, nhưng hôm qua, Lã Lạc đã cho ta bài học nhớ đời. Võ ấp rất chán nản, Trương Triết cảm nhận rõ ràng. Nhưng hắn không biết phải thuyết phục thế nào, hơn nữa tính cách võ ấp cũng không thích người khác thuyết phục. Hai người không biết làm sao, chỉ có thể tiếp tục luyện tập. Có lẽ sau nhiều ngày tích lũy, thực lực võ ấp sẽ tiến thêm một bước. Nhưng dù vượt qua bước đó, khoảng cách giữa nàng với Lã Lạc, với Võ Dạ Cơ, cũng không thể nào bù đắp. Khi võ ấp đang luyện tập, Lã Lạc đột nhiên xuất hiện ở cửa. A, đang luyện tập à, kỳ thực kiểu luyện tập này hoàn toàn vô dụng. Có thời gian đó, không bằng phát triển nhân mạch, thế lực, phương pháp đó hiệu quả hơn. Quả nhiên, lời đó. Võ ấp cười khổ, Trương Triết định nói gì đó nhưng bị Lã Lạc ngăn lại. Đêm qua tu luyện đi. Ân, tu luyện. Lã Lạc mặt không đỏ, tim không nhảy, ngoài chuyện tu luyện, hắn một chữ cũng chẳng thèm nói. Hắn tạm thời chưa có ý định rời bỏ võ ấp. Điều kiện của Võ Dạ Cơ quả thực rất hấp dẫn, hơn nữa, theo một khía cạnh nào đó, nàng cũng có thể đáp ứng được nhu cầu của Lã Lạc. Nhưng rốt cuộc vẫn có khác biệt, so với vòng tròn chính trị đế đô, Lã Lạc càng muốn phát triển trong vòng tròn của đế quốc Kê Tra Bộ. Hắn cần lực lượng, tin tức và con đường của bộ tra xét. Những thứ này có thể hữu hiệu trợ giúp hắn chống lại sứ đồ. Võ ấp chỉ muốn làm thân vương, việc này không khó, hơn nữa năng lực của nàng lại vô cùng phù hợp với nhu cầu của Lã Lạc. Còn Võ Dạ Cơ thì mục đích là làm hoàng đế, đây là con đường vô cùng nguy hiểm, sẽ tạo nên vô số kẻ thù. Lã Lạc đến đế đô là tìm kiếm sự phát triển, không phải gây thù chuốc oán, nên chọn lựa ra sao, rõ như ban ngày. Ngươi nói không sai, có lẽ ta nên phát triển thực lực và quân lực, không nên lãng phí vào chuyện tu luyện nhàm chán này. Tráng, ta không có ý đó. Lã Lạc có chút hoảng hốt, lúc này cũng không muốn để võ ấp xảy ra vấn đề gì nữa. Hôm qua nàng mới bị hắn đả kích, bây giờ tâm tình chắc chắn đang bất ổn. Ha ha, giờ lại muốn nói tốt sao? Yên tâm đi, ta không yếu đuối như vậy. Lã Lạc, ngươi nói đúng, thiên phú của ta không nằm ở chỗ này. Dùng quá nhiều tâm sức vào tu luyện quả thật sẽ làm chậm sự phát triển tổng thể. Vậy thì thế này, ba ngày sau, bộ tra xét sẽ thu nhận một phần tinh nhuệ từ các chi bộ. Ngươi giúp ta sàng lọc họ, tiến hành thu nhận. Loại chuyện này, giao cho ta. Lã Lạc hơi ngạc nhiên, thu nhận thành viên, có thể nói là hạng mục cốt lõi của tổ chức. Hắn cảm thấy, hắn hình như chưa đến mức phải làm việc này. Có phải đang thăm dò ta không? Hắn nghi hoặc nhìn võ ấp. Không cần nghĩ nhiều, đây không phải thăm dò ngươi, chuyện này vốn dĩ nên do ta làm. Nhưng bây giờ ta thấy ngươi, xét về thực lực và năng lực, ngươi còn phù hợp hơn ta. Hãy lựa chọn thành viên cẩn thận. Bọn họ sẽ hỗ trợ ngươi trong thời gian dài sắp tới. Chọn lựa thành viên A, quả là chuyện tốt. Khóe miệng Lã Lạc khẽ nhếch lên, nếu việc chọn lựa thành viên rơi vào tay hắn, vậy cũng tốt. Hắn có thể điều động toàn bộ tinh nhuệ trong tầm kiểm soát. Ngay cả những người ở cổ phương cùng đồng tâm trúc, cũng có thể sắp xếp vào đội ngũ đế quốc. Đến lúc đó, giờ nhà đến đế đô, mối đe dọa của Mỹ Kỳ sẽ giảm đi rất nhiều. Đây chính là tình cảnh Lã Lạc mong muốn. Ngươi cảm thấy không có vấn đề là được. Võ ấp gật đầu. Ánh mắt có chút mệt mỏi, nhưng Lã Lạc lại có chút mong chờ. Trong một quán rượu ở đế đô, Võ Dạ Cơ ngồi tĩnh lặng trên quầy bar. Nơi này tuy là quán rượu, nhưng lại là do tứ hoàng nữ và thập nhất hoàng tử cùng nhau mở ra, cao cấp nhất nhì. Chỉ cần vào cửa thôi, đã cần thư mời nghiêm ngặt, cho nên người có thể uống rượu ở đây, tất nhiên là không giàu thì quý. Hôm nay, nàng không dùng danh hiệu che giấu khí chất và nhan sắc của mình. vừa mới phá thân, nàng tỏa ra sức hấp dẫn khó cưỡng. Cảm giác đó giống như một đóa hồng kiều diễm nở rộ. Thập nhất hoàng tử, sau một ngày bận rộn, chuẩn bị đưa con của một viên đại thần đi chơi, nghe nói Võ Dạ Cơ ở quán rượu thì giật mình. Nhưng nhìn sang con của viên đại thần bên cạnh, mắt hắn lập tức sáng lên. Lưu công tử, ngài có muốn cùng ta đi xem muội muội 51 không? Nàng đang uống rượu giải sầu kìa. Lưu Kỳ ngẩng đầu, xưng hô muội muội 51 khiến hắn thấy lạ, nhưng ngay lập tức hắn đã hiểu ra. Dạ Cơ điện hạ. Đúng vậy, chính là nha đầu Dạ Cơ đó. Thập nhất hoàng tử khóe miệng cong lên, cá đã cắn câu rồi. Khi hai người đến đại sảnh, nhìn thấy Võ Dạ Cơ, thập nhất hoàng tử Võ Triết cũng hơi chấn động. Sức hấp dẫn từ Võ Dạ Cơ khiến hắn trong phút chốc không biết làm sao. Nhìn bộ dạng đáng thương của nàng, hắn thậm chí có chút hối hận, không nên nảy sinh ý định lợi dụng muội muội. Trong lúc Võ Triết còn đang do dự, Lưu Kỳ đã đến. Dáng vẻ của Võ Dạ Cơ không chỉ khiến hắn động lòng, mà là hoàn toàn mê hoặc hắn. Dạ Cơ điện hạ, dạo này khỏe chứ? Lưu Kỳ ngồi xuống bên cạnh Võ Dạ Cơ, mở miệng thăm hỏi. Võ Dạ Cơ liếc hắn một cái, mùi trên người hắn khiến nàng nhíu mày. Rất nhiều mùi đàn bà. Mùi này không phải loại mùi thơm dễ diễn tả, mà là mùi cơ thể đàn bà. Điều này chứng tỏ Lưu Kỳ đã ngủ với biết bao nhiêu phụ nữ. Nhìn bộ dạng lăng nhăng của hắn, Võ Dạ Cơ không khỏi so sánh với Lã Lạc. Ta tưởng mình là người đa tình, không ngờ, đối với loại người này, ta lại chẳng có chút hứng thú nào. Võ Dạ Cơ đến đây là để thả lỏng bản thân. Cho nên nàng không che giấu mình, tự nhiên phát huy sức hấp dẫn, thu hút mọi người xung quanh. Nhưng theo thời gian trôi qua, nàng thậm chí không tìm được một người đàn ông khiến nàng rung động dù chỉ một chút. Những người này tuy bề ngoài cung kính, nhưng thực tế đã sớm chìm đắm trong danh sách những người bị nàng quyến rũ. Đáng thương chỉ là bề ngoài, quyến rũ mới là sự thật. Nhìn những kẻ si mê đó, Võ Dạ Cơ chỉ cảm thấy bực bội, chán ghét. Dục vọng trong mắt họ chẳng hề che giấu, đó là dục vọng trần trụi. Cảm giác này đối với nàng hoàn toàn vô nghĩa. Nàng muốn, cần một chút thăng hoa về tình cảm, đó là cảm giác mà 25 năm qua nàng chưa từng trải nghiệm. Lã Lạc đã cho nàng cảm nhận được điều đó. Nhưng rất nhanh, Võ Dạ Cơ lại dùng giả tâm của mình che giấu sự khó chịu đó. Lưu công tử tốt bụng, Dạ Cơ gần đây vẫn tốt, công tử quá quan tâm rồi. Không có gì, không có gì, Dạ Cơ điện hạ muốn uống gì không? Tôi mời. Không cần, Lưu công tử, hôm nay tôi còn có việc, nếu không có gì khác thì tôi xin phép cáo lui. Nói xong, Võ Dạ Cơ định đứng dậy rời đi. Nhưng lúc này Lưu Kỳ đã thấy sắc quên mình, hắn vội vàng bước tới, định đưa tay bắt lấy Võ Dạ Cơ, nhưng bị nàng dễ dàng tránh né. Võ Dạ Cơ ngẩng đầu, lộ ra vẻ mặt băng lãnh chưa từng có trước mặt người khác. Lưu Kỳ, ngươi đừng tìm chết. Võ Dạ Cơ tuy là hoàng nữ, nhưng trong mắt nhiều người, vẫn chỉ là một hoàng nữ 51 không quyền không thế. Hoàng nữ hoàng tử ở đế đô chẳng đáng giá gì. Đặc biệt là loại không quyền không thế, Lưu Kỳ lại là con trai của đại thần quản lý tài vật. Thực lực và ảnh hưởng của hắn cao hơn những hoàng tử hoàng nữ vô danh kia biết bao nhiêu lần. Tại tiếng quát của Võ Dạ Cơ vang lên phía sau, trong lòng hắn chợt nảy sinh một ý nghĩ điên cuồng. Hắn đêm nay nhất định phải chiếm hữu nữ nhân này. Dạ Cơ điện hạ, đừng chạy, vô ích thôi. Ngươi tưởng ta làm sao biết ngươi ở đây? Lưu Kỳ cười lạnh, còn không phải thập nhất ca bán đứng ngươi. Hoàng thất vô tình, nhưng thần dân hữu tình a. Yên tâm, ta sẽ đối xử tốt với ngươi. Lời nói của Lưu Kỳ khiến Võ Triết đứng từ xa nhíu mày, thân hình khẽ động, nhưng cuối cùng vẫn không hề hành động. Lưu Kỳ nói không sai, hắn quả thật đã bán đứng Võ Dạ Cơ để đổi lấy lợi ích. Dù nhìn thấy Võ Dạ Cơ, trong lòng hắn cũng có chút hối hận, nhưng so với địa vị và quyền lực tương lai, những hối hận đó chẳng đáng kể. Võ Dạ Cơ thu hồi ánh mắt. Ban đầu, nàng chỉ hy vọng, trong hoàn cảnh không thể sử dụng năng lực, những hoàng huynh hoàng tỷ này có thể ra tay cứu giúp. Song hiện giờ xem ra, đó chỉ là mộng tưởng hão huyền. Những kẻ này đều là những kẻ tham lam tàn bạo, chỉ mong nàng trở thành con rối trong tay họ. Đến lúc đó, nàng chỉ là một công cụ, một món hàng trong tay bọn chúng. Thật là ngây thơ. Nếu Võ Dạ Cơ chỉ là một hoàng nữ bình thường, kết cục cũng chẳng khá hơn là bao. Trở thành đồ chơi của kẻ như Lưu Kỳ, đó là điều tất nhiên. Hoàng tử hoàng nữ không có giá trị, cuối cùng sẽ bị ban cho đại thần, đó là chuyện thường thấy trong đế quốc, kéo dài hàng ngàn năm, tuyệt đối không thể vì ai đó mà thay đổi, vì đó chính là sách lược của hoàng thất. Mỗi đại thần đều có vài dòng máu hoàng tộc, những người có địa vị, quyền thế được gọi là thông gia. Nhưng những hoàng tử hoàng nữ không có địa vị, quyền thế, cũng không có thực lực, chỉ là món đồ chơi thuần túy. Trong mắt Lưu Kỳ, Võ Dạ Cơ lúc này chính là như vậy. Nhưng hắn đã tính sai rồi. Lưu Kỳ công tử, xin đừng như vậy. Ta là hoàng nữ, ta có tôn nghiêm của ta không phải đồ chơi của các người. Ta luôn giữ mình trong sạch, ngươi không thể nhục mạ ta như vậy. Không khí trong tửu lâu vì tiếng khóc nức nở của Võ Dạ Cơ mà dậy sóng. Nơi náo nhiệt ban đầu bỗng chốc trở nên tĩnh lặng đến quỷ dị. Một số người siết chặt nắm đấm, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm vào Lưu Kỳ đang giở trò đồi bại với Võ Dạ Cơ. Lời nói của Võ Dạ Cơ giống như ngòi nổ, đã được châm lửa, nhưng Lưu Kỳ vẫn không hề hay biết. Ha ha, ngươi nói cái gì? Ta Dạ Cơ điện hạ, ngươi loại nữ nhân này, sao lại trở thành đồ chơi được? Yên tâm, chờ ngươi về với ta, ta sẽ đối xử tốt với ngươi, tuyệt đối sẽ không để ngươi có cảm giác đồ chơi. Giọng điệu Lưu Kỳ bắt đầu run rẩy, thân thể không ngừng rung lên, vẻ mặt cũng bắt đầu biến dạng, như thể hắn sắp đạt được Võ Dạ Cơ rồi. Ngay khi hắn bước tới, phanh, một bình rượu nổ tung trên đầu Lưu Kỳ. Lưu Kỳ sững sờ, Võ Triết cũng sững sờ. Họ không ngờ lại có người dám ra tay vào lúc này, lại còn đối với con trai của đại thần tài chính đế quốc. Giết hắn. Không biết ai hô lên trước, một đám người xông lên, bình rượu nện xuống đầu Lưu Kỳ. Đám khách rượu đã sớm mất lý trí trước sự sỉ nhục của Võ Dạ Cơ. Đây chính là sức mạnh của Võ Dạ Cơ, ảnh hưởng của nàng thậm chí khiến đám người này mất lý trí cả đối với võ ấp 12 hoàng nữ, huống chi là Lưu Kỳ, con trai đại thần tài chính. Bình rượu nổ tung liên tiếp. Lưu Kỳ ngã xuống ghế salon, nhưng đám người kia hiển nhiên không dễ dàng bỏ qua cho hắn. Một người cầm lấy mảnh vỡ bình rượu, đâm thẳng vào bụng Lưu Kỳ. Phốc phốc. Máu tươi bắn tung tóe cùng tiếng kêu thảm thiết của Lưu Kỳ. Võ Triết cuối cùng cũng hoàn hồn. Tất cả dừng tay. Cứu người. Hắn vừa hô lớn, vừa ra lệnh cứu người. Nhưng những kẻ điên cuồng này làm sao còn nghe lời nữa. Trong tay họ, mảnh vỡ bình rượu chính là vũ khí lợi hại nhất. Những mảnh thủy tinh sắc nhọn đâm vào thân thể Lưu Kỳ. Dù Lưu Kỳ là siêu phàm giả cấp 1, nhưng ở đế đô, cấp 1 chẳng là gì cả. Hơn nữa, những kẻ tấn công hắn không chỉ có cấp 1. Võ Dạ Cơ nhìn cảnh tượng đẫm máu này, sắc mặt hoảng sợ, các ngươi đừng đánh nữa. Tiếng kêu của nàng như lời nguyền rủa cuối cùng của Lưu Kỳ, thúc đẩy đám người kia không ngừng tấn công Lưu Kỳ, cho đến khi Lưu Kỳ gần như không còn hình dạng người. Võ Triết nhìn cảnh tượng đẫm máu này, thầm nghĩ, xong rồi, tất cả đều xong rồi. Hắn nhìn về phía Võ Dạ Cơ, lại phát hiện Võ Dạ Cơ cũng đang nhìn hắn. Thập Nhất Ca, phải làm sao bây giờ? Võ Triết không biết phải nói gì, hắn cảm thấy chuyện này có liên quan đến Võ Dạ Cơ, nhưng không có bằng chứng gì, chỉ đành bất đắc dĩ lắc đầu. Ta cũng không biết. Bộ tra xét. Lã Lạc vẻ mặt quái dị nhìn đám đông. Ngoài một đám quan viên con cháu, còn có một người chết, và cả Võ Triết, Thập Nhất Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tử mà hắn từng đối đầu. Về nguyên nhân dẫn đến vụ việc này, Lã Lạc đã nghe thành viên bộ tra xét kể lại, do Võ Dạ Cơ gây ra. Điều này khiến hắn cảm thấy rất bất thường. Sáng nay mới gặp mặt, giờ lại gặp lại im lặng. Võ Dạ Cơ nhìn thấy Lã Lạc, chỉ liếc hắn một cái rồi thôi, không phải không để ý, mà là không muốn tiếp tục làm Lã Lạc khó chịu vào lúc này. Chuyện gì xảy ra? Một lát sau, Võ Ấp đến. Một phó bộ trưởng khác của bộ tra xét để kính trên sống mũi, nghiêng đầu nói nhỏ với Võ Ấp về sự việc. Tóm lại là như vậy, đây là việc nhà hoàng thất, cho nên 12 điện hạ. Ta đã biết, giao cho ta xử lý. Võ Ấp hiểu ý đối phương, dù sao, đây cũng là chuyện khó xử. Việc của thành viên hoàng thất, bộ tra xét luôn giữ khoảng cách. Thành viên hoàng thất ở đế đô rất nhiều, hàng năm đều có rất nhiều vụ án của họ. Đây là chuyện bình thường, nên bộ tra xét mới để lại người như Võ Hàn Đinh. Sau khi Võ Hàn Đinh chết, lập tức điều động Võ Ly Cơ của quân bộ để thay thế. Vì bộ tra xét nhất định phải có một thành viên hoàng thất chuyên xử lý những vụ án hoàng thất mà các chi nhánh khác không thể xử lý. Vụ án này là vụ án của thành viên hoàng thất. Dù Thập Nhất Hoàng tử Võ Triết và Võ Dạ Cơ đều có mặt, nhưng thực tế người liên quan chỉ có Võ Dạ Cơ. Thập Nhất Hoàng tử chỉ là chủ quán rượu mà thôi. Võ Ấp tại Võ Ấp đơn giản xác nhận vài tình tiết vụ án, liền phân phó thành viên bộ tra xét dẫn những kẻ này đến mấy phòng thẩm vấn riêng biệt. Đứng ngoài phòng tra hỏi, Võ Ấp liếc nhìn Lã Lạc, nói, lần này chỉ sợ phải nhờ ngươi ra tay, giải quyết Võ Dạ Cơ. Lã Lạc đáp, ta chưa từng làm việc này. Võ Ấp cười nhạt, ngươi giờ đã là thành viên bộ tra xét, làm việc này chẳng phải đương nhiên sao? Lại nói, ai cũng có lần đầu, coi đây là lần đầu của ngươi đi. Yên tâm, ta sẽ bố trí một phòng riêng, lại là loại không có giám sát. Võ Ấp vừa dứt lời, Lã Lạc lập tức nhìn về phía phòng thẩm vấn Võ Dạ Cơ. Lần đầu tiên hắn đã ra tay. Hơn nữa còn là phòng lớn đơn độc, quả thật quá mờ ám. Nhưng hiện giờ, Lã Lạc cũng không muốn đối mặt Võ Dạ Cơ nữa. Sáng sớm mới trải qua một phen kịch liệt, giờ lại phải thẩm vấn đối phương, thật là nhục nhã. Võ Ấp nói tiếp, nhưng chuyện này chẳng lẽ không phải do ngươi làm sao? Thứ nhất, nàng là hoàng nữ, chuyện hoàng nữ vốn nên do ngươi giải quyết. Thứ hai, nàng là nữ nhân, cô nam quả nữ ở chung một phòng, đối phương lại là hoàng nữ, truyền ra ngoài không hay. Lã Lạc trong lòng hết sức muốn từ chối thẩm vấn Võ Dạ Cơ, nhưng Võ Ấp hiển nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hắn. Lã Lạc nói, ngươi nói gì vậy? loại chuyện này làm sao có thể để người ngoài biết. Võ ấp trấn an, yên tâm, trong phòng của ngươi, bán kính 50 mét sẽ không có một ai. Cũng sẽ không ai biết là ngươi thẩm vấn nàng, càng không ai biết nàng ở phòng nào. Như vậy được chưa? Lã Lạc vẫn do dự, nhưng nàng... Võ ấp cắt ngang, đừng nhân nhị, ngươi hôm qua đã nói thực lực của nàng là thất giai, hơn nữa không phải thất giai bình thường, cao thủ như vậy, người thường căn bản bắt không được. Nếu để ta đi, chẳng phải là đẩy ta vào hố lửa sao? Ta hôm qua suýt nữa đã nằm trong tay nàng, ngươi giờ lại muốn đẩy ta xuống hố lửa sao? Lã Lạc biểu lộ càng thêm phức tạp. Hắn hỏi, chỉ là thẩm vấn bình thường thôi sao? Theo ý ngươi, ta còn có thể ra tay. Võ ấp nhìn quanh, nhỏ giọng nói, ngươi cũng đã nói, ngươi mạnh hơn nàng, lại không ai biết ngươi đang ra hỏi nàng. Thẩm vấn như thế nào, chẳng phải do ngươi quyết định sao? Nàng loại người đó, cho dù chịu thiệt, cũng sẽ không nói ra ngoài. Dù sao, có thể khiến nàng chịu thiệt người, không nhiều. Lã Lạc nghi ngờ nhìn Võ ấp. Nếu không phải hắn có người quan sát xác nhận sáng sớm không có ai, hắn hiện giờ cũng muốn hoài nghi Võ ấp có biết chuyện giữa hắn và Võ Dạ Cơ hay không. Nếu không biết, sao lại sắp xếp việc này kỳ quái như vậy? Lã Lạc nói, nàng quả thật khó đối phó, nhưng trong tình huống này, nàng hẳn không ngu ngốc đến mức ở bộ tra xét động thủ với ngươi, đây không phải khiêu khích hoàng quyền sao? Lã Lạc còn định phân tích lý lẽ, nhưng Võ ấp không cho hắn cơ hội phản bác. Võ ấp nói, đừng nói nữa, phòng đã chuẩn bị sẵn cho ngươi. Giải quyết nàng, dùng thực lực nói chuyện. Lã Lạc bất đắc dĩ, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý. Chuyện này liên quan đến một vụ án nghiêm trọng của đế quốc, con trai đại thần Tài Vụ bị sát hại, là tranh giành tình nhân hay nguyên nhân khác, nhất định phải điều tra kỹ càng. Đại thần Tài Vụ tuy không phải quyền thần cấp cao nhất, nhưng quyền lực trong tay cũng không nhỏ, không ai trong triều đình hiện nay dám coi thường hắn. Con trai độc nhất của hắn chết, bất cứ ai cũng phải đối mặt với cơn thịnh nộ của hắn. Lã Lạc thở dài, thật là phiền phức. Lã Lạc mở tờ giấy Võ ấp đưa, trên đó ghi địa điểm phòng thẩm vấn của bộ tra xét. Theo chỉ dẫn, Lã Lạc tới nơi. Trong phòng, Võ Dạ Cơ ngồi yên lặng, không nói gì, hai tay nắm chặt, lông mày cau lại, có vẻ sợ hãi và căng thẳng. Thái độ này khiến Lã Lạc cảm thấy khó chịu. Lã Lạc nói, nhận danh sách của ngươi đi, ta là ta. Lã Lạc quả thật không tin Võ Dạ Cơ, đối với danh sách hạt của nàng có phản ứng rất mạnh. Nếu hai người vẫn đối kháng, Lã Lạc sẽ có cảm xúc công kích với loại hạt này. Hiện giờ chỉ là thẩm vấn, không cần thiết làm đến mức đó. Võ Dạ Cơ nói, a, hóa ra là Lã Lạc tiên sinh. Không ngờ lại là ngài thẩm vấn ta. Nếu có thể, phiền ngài rót cho ta cốc nước, ta hơi khát. Võ Dạ Cơ không biểu lộ nhiều cảm xúc, chỉ tỏ ra nhận biết Lã Lạc. Đây là thái độ bình thường, nhưng Lã Lạc biết nàng đang lo lắng gì. Lã Lạc nói, đừng lo lắng, nơi này không có thiết bị giám sát, cũng không có nghe lén. Nơi này là một phòng trống. Võ ấp không muốn đối mặt với ngươi, nên nàng mới để ta tới giải quyết ngươi. Đây không phải lời lẽ bình thường trong thẩm vấn, Võ Dạ Cơ bắt đầu chớp mắt. Nàng hỏi, Lã Lạc tiên sinh nói gì vậy? Nàng hỏi lại, như đang xác nhận. Lã Lạc nói, ta nói, nơi này không có giám sát, không cần giả vờ, không cần thiết. Không ai nghe thấy, không ai nhìn thấy. Ta đã xác nhận. Lã Lạc không nói mà không có bằng chứng, hắn không tin tưởng Võ ấp. Trong hoàn cảnh này, hắn nghi ngờ bất cứ ai, chỉ tin tưởng sức mạnh của mình. Người quan sát đã kiểm tra kỹ, không có vấn đề. Võ Dạ Cơ thở vào, hô, ha ha, không ngờ lại là ngài thẩm vấn ta. Thái độ Võ Dạ Cơ đột nhiên thay đổi, từ nghiêm trang thận trọng trở nên mềm mại, hấp dẫn. Cảm giác này như một chiếc bánh kem ngon miệng, khiến người muốn cắn một miếng. Không có danh sách hạt phát ra, Lã Lạc cảm nhận về nàng tốt hơn nhiều. Dù sáng sớm bất hòa, nhưng cảm xúc của Lã Lạc đối với Võ Dạ Cơ nhìn chung vẫn không tiêu cực. Lã Lạc nói, ân khụ khụ. Ta thẩm vấn ngươi có vấn đề gì không? Võ ấp bên này dù sao cũng không có cao thủ thất giai khác. Võ Dạ Cơ hỏi, ta là thất giai, Võ ấp đã biết. Lã Lạc đáp, ừ, chuyện này nàng đã biết từ hôm qua, dù sao chúng ta lần đầu giao thủ là hôm qua tại tiệc trà. Võ Dạ Cơ nói, hẳn là hôm trước đi, giờ đã hơn 12 giờ rồi. Lã Lạc đáp, a, hai người im lặng. Lã Lạc không biết nên tiếp tục thẩm vấn như thế nào. Hắn không phải không hiểu cách làm, chỉ là cảm thấy mình sáng sớm mới thân mật với nàng, lại là lần đầu tiên của nàng. Dùng thủ đoạn mạnh mẽ ép buộc nàng, ít nhiều có phần bất chính. Lã Lạc im lặng, Võ Dạ Cơ đương nhiên sẽ không mãi giữ im lặng. Nàng gõ bàn, cho ăn, Lã Lạc, làm sao vậy? Ngươi còn đang nghĩ đến chuyện sáng sớm chứ? Những chuyện ấy có gì là thật đâu, ta đã quên rồi. Võ Dạ Cơ không biết mình bị gì, rõ ràng rất để ý, nhưng lại cố tình nói vậy, thử thăm dò phản ứng của Lã Lạc. Lã Lạc chỉ khẽ ngẩng đầu nhìn nàng, rồi lại cúi xuống. Cho ăn, ngươi sao lại không nói gì vậy? Không phải muốn thẩm vấn sao? Lưu Kỳ chết rồi, ở đế đô chắc chắn sẽ gây chấn động lớn chứ. Lã Lạc vẫn im lặng. Trước đó, hắn thực sự có chút áy náy với Võ Dạ Cơ. Nhưng giờ đây, hắn đã điều chỉnh lại tâm trạng. Đối với sự kiện Võ Dạ Cơ gây ra lần này, Lã Lạc có cách nhìn khác biệt. Chuyện này rất giống với sự kiện Võ Ấp trước đó. Cái gì? Ngươi nói gì vậy? Ta nói, chuyện này chính là phiên bản lặp lại của chuyện Võ Ấp trước kia. Cả hai đều dùng phương thức rất tương tự, đều lợi dụng năng lực của ngươi, phá hoại cảm xúc, cuối cùng gây ra sự kiện. Võ Dạ Cơ đột nhiên cười, ta không cần ngươi vì ta giải vây, chuyện này, do ta gây ra. Ta quả thực lạm dụng năng lực của mình, giết chết Lưu Kỳ. Không có gì cần nói, ngươi cứ điều tra đi. Võ Dạ Cơ có chút tức giận, nhưng trong lòng lại có chút vui mừng, hay nói đúng hơn là ngọt ngào. Lã Lạc tìm cách thoái thác, là đang vì nàng giải vây sao? Dù không biết Lã Lạc có phải vì quan hệ của hai người mới làm vậy, nhưng chỉ cần thấy Lã Lạc như thế, nàng vẫn rất vui. Nhưng Lã Lạc lại vô tình làm nàng tỉnh ngộ, đừng tự luyến nữa. Ta điều tra chuyện này không phải vì ngươi, mà là vì kẻ đứng sau vô cùng nguy hiểm. Hắn có thể gây ra uy hiếp cho ta, nên ta mới điều tra, đừng tự mình đa tình. Lời nói lạnh lùng của Lã Lạc khiến sắc mặt Võ Dạ Cơ thay đổi nhanh chóng. Nàng muốn biện luận, nhưng khóe miệng giật giật, vẫn không phản bác được. Cuối cùng, nàng lại cúi đầu, lại khóc nức nở. Lần này, là thật sự khóc. Cho ăn, khóc thật à. Lã Lạc hơi im lặng. Hắn không thích nhìn thấy phụ nữ khóc. Mình chỉ nói thật, nàng lại khóc. Trước đó còn mạnh mẽ, giờ lại mềm yếu. Tâm tính của phụ nữ thật khó nắm bắt. Nhưng hắn không an ủi Võ Dạ Cơ, nàng không phải vợ hắn, không phải vợ thì sao phải an ủi. Lã Lạc trầm ngâm một lúc, dần dần tìm ra nguồn cơn, cho ăn, Võ Dạ Cơ, ta hỏi vài chuyện, ngươi phải trả lời thật tốt. Võ Dạ Cơ không để ý tới hắn, dù không khóc nữa, nhưng vẫn gục xuống, không nói lời nào. Cho ăn, ngươi làm sao vậy? Ta đang làm việc, ngươi đừng làm loạn được không? Lã Lạc lại thúc giục, nhưng Võ Dạ Cơ vẫn không hề động tĩnh. Ta cho ngươi thêm một cơ hội, nếu ngươi không nói, ta đi ngay. Đây là đòn sát thủ của Lã Lạc, nhưng Võ Dạ Cơ chỉ quay mặt đi, tiếp tục nằm sấp. Lần này, hoàn toàn chọc giận Lã Lạc. Hắn kéo ghế lại, khi Võ Dạ Cơ chưa kịp phản ứng, trực tiếp kéo nàng dậy. Võ Dạ Cơ chưa kịp phản ứng, đã bị Lã Lạc nâng lên tường như gà con. Lã Lạc nắm cổ Võ Dạ Cơ, nhưng Võ Dạ Cơ lại đầy vẻ kiêu ngạo, trong mắt còn có vẻ khiêu khích Lã Lạc. Không nói, ngươi giết ta à? Không nghe lời, thì sẽ bị đánh. Lã Lạc tát một cái vào mông Võ Dạ Cơ, đau nhức dữ dội khiến Võ Dạ Cơ hét lên. Rồi nàng kinh hãi nhìn Lã Lạc, Lã Lạc, ngươi điên rồi, đây là bộ tra xét. Bộ tra xét thì sao? Sáng sớm không phải ở bộ tra xét sao? Nhưng đây là phòng thẩm vấn. Ngươi không thể như vậy. Ta đã nói rồi, đây là phòng bí mật, không ai biết chúng ta ở đây. Nơi này không có nghe lén giám sát, có vấn đề gì? Võ Dạ Cơ há hốc mồm, không biết nói gì. Nàng nhìn Lã Lạc, sắc mặt từ kiêu ngạo dần trở nên kỳ lạ, phòng thẩm vấn bộ tra xét không ai nghe được. Nghe, hình như rất kích thích. Lã Lạc hơi mất kiên nhẫn. Hắn không muốn lãng phí thời gian ở đây, ban đầu hắn định nhanh chóng giải quyết Võ Dạ Cơ, rồi đi gặp Võ Ấp. Nhưng trước đó, hắn muốn hiểu rõ ngọn ngành. Nếu có thể biết được kẻ đứng sau, thì không còn gì tốt hơn. Quan hệ giữa hai người sáng sớm quá kỳ lạ, khiến Lã Lạc không hỏi rõ được chuyện này. Có thể nói không? Hừ, ngươi đối xử với ta như vậy, còn muốn ta nói gì? Võ Dạ Cơ vẫn kiêu ngạo, nhưng Lã Lạc bắt đầu bực bội. Người phụ nữ này, quả thực không chịu nghe lời. Lã Lạc cau mày, hắn cảm nhận được mùi thơm trên người Võ Dạ Cơ lại tỏa ra. Mùi thơm này, là loại mùi hương quyến rũ không ai có thể cưỡng lại. Hắn vô thức nuốt nước bọt, đặc biệt là khoảng cách giữa hai người rất gần, gần như dính vào nhau. Nàng sắp chạm vào hắn rồi. Lã Lạc không khỏi có chút không kiềm chế được. Được rồi, ta đi uống nước. Lã Lạc buông Võ Dạ Cơ ra, định rời đi, Võ Dạ Cơ đột nhiên nắm tay hắn. Ngươi làm gì? Lã Lạc cảnh giác hỏi. Cho ta cũng một chén, ta đã nói rồi, ngươi không làm gì cả. Thấy Võ Dạ Cơ không đưa ra yêu cầu quá đáng, Lã Lạc gật đầu. Hắn rời khỏi phòng, Võ Dạ Cơ cũng không làm gì. Nàng từ từ nhắm mắt lại, bởi vì vừa rồi tiếp xúc, nàng xác nhận một điều, Lã Lạc có kháng cự rất mạnh với sức quyến rũ nàng toát ra. Nhưng đối với lực hấp dẫn tự thân nàng phát ra, hắn lại không mấy kháng cự. Như vậy, kế hoạch sẽ dễ dàng hơn nhiều. Lã Lạc bưng hai chén nước trở về phòng, lập tức cảm thấy có điều bất thường. Nói không nên lời chỗ nào không ổn, nhưng rõ ràng cảm nhận được khí tức khác lạ. Hắn nhìn về phía Võ Dạ Cơ, đồng tử hơi co lại. Bởi vì lúc này Võ Dạ Cơ đang ung dung đặt hai chân lên tay vịn ghế trong phòng thẩm vấn, mỗi chân một bên. Nữ nhân, hành động của ngươi rất nguy hiểm. Có cảm giác gì không? Ta còn tưởng rằng ngươi đối với ta chẳng có chút cảm giác nào. Thật sự, Lã Lạc chưa từng gặp qua nữ nhân quyến rũ như vậy. Cảm giác này hoàn toàn khác biệt với những nữ nhân khác, hơn nữa, nàng chỉ ở trước mặt hắn mới thể hiện vẻ quyến rũ này, trước mặt người khác lại chỉ tỏ ra dịu dàng khả ái. Hơn nữa, nữ nhân này lại là một vị hoàng nữ được muôn người tôn sùng, được cả thiên hạ ngưỡng mộ. Việc chinh phục được một nữ nhân như vậy mang đến cho Lã Lạc một loại khoái cảm phi thường. Hắn chậm rãi đi đến trước mặt Võ Dạ Cơ, nắm đấm siết chặt, tựa hồ đang suy nghĩ điều gì. Một lát sau, hắn dùng sức ôm lấy Võ Dạ Cơ. 48 giờ giam giữ, đủ cho hai cao thủ cấp bậc 7 giao chiến địch liệt thời gian từ đêm khuya hơn 12 giờ kéo dài đến sáng hôm sau 9 giờ. Khi Võ Dạ Cơ trong trạng thái mơ hồ và thỏa mãn dựa vào trong ngực Lã Lạc, hắn mới giật mình nhận ra mình đã làm gì. Nữ nhân này quả thực không hợp thường lý. Hấp dẫn lực của ngươi là tu luyện mà thành hay bẩm sinh? Đương nhiên là bẩm sinh, ngươi cho rằng tu luyện có thể tu luyện được loại năng lực này sao? Đúng vậy. Lã Lạc gật đầu. Võ Dạ Cơ duỗi lưng một cái, thân hình quyến rũ của nàng hoàn toàn phô bày trước mắt Lã Lạc mà không hề che giấu. Lã Lạc ngồi trước mặt nàng, khóe môi hơi run rẩy. Gia hỏa này, quá quyến rũ rồi. Nếu không phải còn có việc quan trọng, đoán chừng hắn còn sẽ tiếp tục. Đẹp không? Lần này đến lượt Lã Lạc quay mặt đi, không trả lời. Ha ha. Võ Dạ Cơ đắc ý cười. Dù sao, mục đích của nàng đã đạt được, Lã Lạc quả nhiên như nàng tưởng tượng. Hắn không phải không có cảm giác với nàng, chỉ là quá mức kiềm chế, đến mức nàng phải trả giá rất lớn mới có thể chinh phục được hắn. Hơn nữa, chính loại cảm giác này khi ở cùng Lã Lạc cũng khiến Võ Dạ Cơ có chút say mê. Thể chất cường tráng của Lã Lạc, cùng với sức mạnh mãnh liệt ấy, mang lại cho nàng những trải nghiệm chưa từng có. Lã Lạc, ngươi thật sự rất tốt, ta rất thích loại cảm giác này. Tạm được, ngươi mạnh hơn xe xích lô ở hội sở một chút. Võ Dạ Cơ không hiểu hội sở xe xích lô là gì. Không có gì, ta khi còn trẻ thường xuyên cưỡi xe xích lô, cảm giác của ngươi cũng không khác mấy. Lã Lạc bắt đầu nói lung tung, Võ Dạ Cơ có chút nghe không hiểu. Nhưng cảm giác khi ở cùng Lã Lạc khiến nàng có chút say mê và vui vẻ. Lã Lạc, nếu ngươi có thể luôn ở cùng ta, thật tốt biết mấy. Nếu có thể mãi mãi ở bên nhau, hoàng đế gì đó cũng không quan trọng. Võ Dạ Cơ vẻ mặt chân thành, nhưng Lã Lạc lại không muốn tiếp nhận sự chân thành này, hắn tùy ý nói, rất đơn giản a, ngươi đến làm nữ tỳ của ta không được sao? Ngươi. Tuy tức giận, nhưng Võ Dạ Cơ vẫn không muốn phá hỏng bầu không khí giữa hai người lúc này. Lã Lạc quá lãnh đạm với nàng, có lẽ là hắn đã có vợ con rồi. Nhưng có vợ con cũng không thành vấn đề a, những hoàng tử và đại thần trong hoàng thất, ai mà chẳng có rất nhiều vợ con. Tại sao Lã Lạc lại kháng cự như vậy? Tóm lại, nàng vẫn quá đắm chìm trong cảm giác hòa quyện với Lã Lạc. Ta thích sự giao hòa với ngươi, Lã Lạc. Ngươi chưa từng trải qua nam nhân khác, kỳ thực tất cả đều không khác mấy. Nếu ta hiện tại để một nam nhân ngủ với ngươi, ngươi có đồng ý không? Câu hỏi của Võ Dạ Cơ giống như một cuộc tra hỏi linh hồn, khiến Lã Lạc lập tức im lặng. Trên miệng hắn nói vậy, nhưng trong lòng hắn lại là một người có dục vọng chiếm hữu cực kỳ mãnh liệt. Nếu Võ Dạ Cơ là một bình hoa vỡ, vậy hắn đương nhiên có thể hoàn toàn không quan tâm. Nhưng Võ Dạ Cơ không phải a, nàng xinh đẹp, dường như cũng bị hắn chiếm hữu trong những khoảnh khắc không thể lý giải. Hắn trong một ý nghĩa nào đó, quả thật có chút trách nhiệm. Hơn nữa, Võ Dạ Cơ. Khụ khụ không biết. Ha ha, miệng nam nhi, đều thích xem những nữ nhân mà mình chiếm hữu làm của riêng. Võ Dạ Cơ cười nhếch mép, nàng đã có được đáp án mình muốn. Lã Lạc tuy không trả lời trực tiếp, nhưng câu trả lời này đã đủ rồi. Nàng chủ động ngồi lên người Lã Lạc, ôm chặt lấy hắn, áp mặt vào ngực hắn. Sự mê luyến với loại cảm giác này khiến Võ Dạ Cơ trong lòng nảy sinh một chút thay đổi. Loại thay đổi này khiến nàng đưa ra một quyết định mà trước kia hoàn toàn không thể. Nàng lại một lần nữa mời gọi, cùng ta đi, nếu chúng ta liên thủ, nhất định sẽ trở thành chúa tể của thế giới này. Ngươi nói gì? Ngươi là hoàng nữ, trong quan niệm của quốc gia cổ đại, ngươi là công chúa. Ngươi gọi ta như vậy? Hoàng thất biết được sẽ trực tiếp giết ta. Lã Lạc trùng mình, vội vàng khoát tay. Hắn lúc trước chỉ là nói đùa, không ngờ Võ Dạ Cơ lại liều lĩnh như vậy, dám trực tiếp nhận lấy trách nhiệm, lại trực tiếp gánh vác lên người hắn. Ngươi sợ à, kỳ thực không cần sợ như vậy. Chỉ cần chúng ta liên thủ, trên thế giới này không có gì có thể ngăn cản chúng ta. Trở thành chúa tể thế giới cũng không phải là chuyện không thể. Đến lúc đó, ta ban ngày là hoàng đế, ban đêm là người của ngươi, ngươi không cảm thấy rất kích thích sao? Quả thực rất kích thích, nhưng Lã Lạc sợ mình không có mạng hưởng thụ loại kích thích này. Hơn nữa, lời nói về chúa tể thế giới của nàng khiến Lã Lạc cảm thấy hơi buồn cười, nữ nhân này căn bản không biết thế giới này có gì. Nàng thậm chí có lẽ chưa từng gặp qua những thứ đáng sợ kia. Chúa tể thế giới? Ha ha, đừng đùa, ngươi căn bản không biết thế giới này có gì, sẽ xảy ra chuyện gì. Cấp 7 trong thế giới này, chỉ là một con kiến lớn hơn một chút mà thôi. Võ Dạ Cơ tưởng rằng Lã Lạc sẽ tìm ra lý do kỳ lạ nào đó để từ chối nàng, không ngờ hắn lại nói ra những lời này. Tựa như có chủ ý riêng, lại như không nói gì cả. ngươi với thế giới này hiểu rất rõ sao? Đúng vậy, ta với bản chất của thế giới này hiểu rất rõ, ít nhất, ta hiểu rõ hơn ngươi. Lã Lạc gật đầu. Võ Dạ Cơ khẽ nhếch môi, mặc dù lời ấy có phần khinh thường, nhưng ta là chủ nhân của ngươi, ta là hoàng nữ. Hơn nữa, ta không phải loại hoàng nữ bất học vô thuật. Ta từ nhỏ đến lớn đều miệt mài học tập, tu luyện. Nếu nói về hiểu biết sâu sắc về thế giới này, ai có thể sánh bằng hoàng thất đế quốc chúng ta? Lã Lạc lại lắc đầu, ngươi không hiểu, bởi vì ngươi chưa từng tiếp xúc đến loại đồ vật kia. Loại đồ vật kia? Thảo nào? Nữ nhân này, thật sự quá đáng. Ha ha ha ha. Ta và nàng rốt cuộc là gì? Tình nhân? Kẻ thù? Hay là như nàng đùa giỡn, một nữ nô? Lã Lạc không thể thật sự coi Võ Dạ Cơ là nữ nô, nhưng hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha nàng. Coi như một tình nhân nuôi dưỡng. Giống như Hàn Thi Vũ. Ý nghĩ điên rồ này vừa lóe lên đã khó lòng dập tắt. Tuy nhiên, cả hai có sự khác biệt rất lớn. Hàn Thi Vũ là nữ nhân đáng tin cậy. Còn Võ Dạ Cơ, hiện tại vẫn chưa tính. Tầm tham vọng của nàng rất lớn, vô cùng lớn lao, nàng muốn làm hoàng đế. Điều này đồng nghĩa với việc nàng nguy hiểm hơn những hoàng tử hoàng nữ khác, và sẽ gặp nhiều trở ngại hơn. Lã Lạc từng thấy nhiều hoàng tử hoàng nữ mạnh mẽ, nhưng những vị đại hoàng tử, lục hoàng tử thực sự đứng trên đỉnh quyền lực thì chưa từng gặp. Theo truyền thuyết trong đế đô, hai người này mới là những đối thủ cạnh tranh mạnh nhất của hoàng đế. Thực lực của họ đã đạt đến cấp 7. Thêm nhiều năm vun đắp thế lực, cùng với sự ủng hộ của các đại thần, tạo nên hai thế lực khổng lồ đáng sợ, những tập đoàn chính trị hùng mạnh. Nếu Võ Dạ Cơ muốn lên ngôi, nàng không chỉ phải tranh đấu với những người như Võ Ấp, mà còn phải khiến hai tập đoàn chính trị hùng mạnh nhất kia sụp đổ, hoàn toàn tan rã. Độ khó trong đó, không cần phải nói cũng biết. Nàng quá hiểu cách khống chế tâm tính của người khác, bất luận nam hay nữ, rất khó thoát khỏi sự khống chế của Võ Dạ Cơ. Bản thân Lã Lạc cũng có sức chống cự rất mạnh. Võ Dạ Cơ cười ngọt ngào. Lã Lạc không muốn tiếp tục kéo dài những chuyện này. Võ Dạ Cơ quả thực có thể trở thành đòn bẩy của hắn. Nàng nguy hiểm, nhưng thực sự rất có năng lực, và loại năng lực đó rất thích hợp để hắn sử dụng. Võ Dạ Cơ, ngươi cho rằng bản chất của thế giới này là gì? Ta cho rằng bản chất của thế giới. Đúng vậy, ngươi cứ nói thoải mái, coi như kể chuyện cho ta nghe. Bản chất của thế giới này là quyền lực và lực lượng. Lực lượng có thể mang lại quyền lực, nhưng nếu có đủ quyền lực, cũng có thể bù đắp lực lượng. Lã Lạc gật đầu. Quan điểm của nàng không sai, đó là quan điểm xuất phát từ góc độ đế quốc. Nhưng quan điểm của Lã Lạc chắc chắn có sự khác biệt. Chủ nhân, ngươi nhận biết thế giới này như thế nào? Ta nhận biết thế giới này là đấu tranh giữa nhân loại và quái dị. Ngươi chết, ta sống. Chủ nhân, người có phải đang sốt không? Quái dị loại vật này, làm sao có thể tranh đấu với nhân loại chúng ta? Quân vương chúa tể của chúng nó đều bị chúng ta phong ấn hàng ngàn năm rồi. Những năm gần đây, gặp phải quái dị chỉ cần xuất quân là được. Chúng nó thậm chí không có một đội quân phản loạn nào đáng kể. Nhìn vẻ mặt thờ ơ của Võ Dạ Cơ, Lã Lạc biết nàng là người không quan tâm đến chính trị. Lã Lạc lấy ra một viên cầu từ trong ngực. Đó là trí giới chi tâm. Biết vật này là gì không? Thí cụ. Hoàng thất đế quốc hẳn là có rất nhiều đồ vật tương tự. Võ Dạ Cơ nói không chắc chắn. Vật này có thể phá vỡ nền tảng của toàn bộ đế quốc. Nó có thể trong một đêm khiến cho toàn bộ cơ sở cấu tạo của đế quốc sụp đổ hoàn toàn. Tất cả người dân đều phải xây dựng lại từ đầu, thậm chí cả những siêu phàm giả cấp thấp cũng sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng, thậm chí tử vong. Lã Lạc nhìn Võ Dạ Cơ, bình tĩnh nói. Chủ nhân, người đang đùa sao? Võ Dạ Cơ nhìn trí giới chi tâm, lại nhìn Lã Lạc. Lời Lã Lạc nói nghe như chuyện hoang đường. Nhưng thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lã Lạc, nàng lại cảm thấy hắn không đùa. Hiện tại tin chưa? Không tin. Võ Dạ Cơ thành thật nói. Vậy ngươi biết nguy cơ trí giới không? Lã Lạc lại hỏi. Rồi hắn sẽ từng bước dẫn dắt Võ Dạ Cơ đến hướng mà hắn cần, biến nàng thành người hắn cần, trở thành một người hầu hoàn hảo. Biến một hoàng nữ như vậy thành người hầu nghe thật kích thích. Nguy cơ trí giới là gì? Võ Dạ Cơ nghi hoặc, rõ ràng là chưa từng nghe qua từ này. Trong điển tịch hoàng thất, hoặc trong các báo cáo tra cứu, hẳn đều có từ ngữ này. Ngươi trở về tra thử xem, có lẽ sẽ có câu trả lời. Lã Lạc thừa nước đục thả câu. Võ Dạ Cơ nhìn hắn, biết hắn sẽ không nói thêm. Nàng lập tức hỏi, được, ta sẽ tìm đọc tư liệu sau khi về, nhưng viên cầu này có liên quan gì đến nguy cơ trí giới? Vật này gọi là trí giới chi tâm, là chìa khóa mở ra nguy cơ, là nguồn gốc của mọi tai ách trí giới. Rõ chưa? Lã Lạc hào phóng tiết lộ hiệu quả của trí giới chi tâm. Hắn tìm cơ hội tiết lộ ác chủ bài trí giới chi tâm trong tay. Nếu có thể mượn miệng Võ Dạ Cơ truyền đi, thì càng tốt. Nhưng Võ Dạ Cơ hiện tại dường như có chút lưu luyến với bản thân, nàng đoán chừng sẽ giữ bí mật. Trọng yếu như vậy sao? Chủ nhân yên tâm, việc này thuộc hạ tuyệt đối không tiết lộ ra ngoài, không phụ sự tín nhiệm của chủ nhân. Dạ cơ, ngươi biết kẻ đã tiết lộ tin tức cho ngươi trước đó là ai không? Tiết lộ tin tức cho ta. Tin tức gì? Có liên quan đến võ ấp. Trước kia, những hành động ngươi nhắm vào võ ấp đều do tin tức đó gây nên. Còn việc ngươi nhắm vào Lưu Kỳ là vì tâm trạng bất ổn của ngươi. Ta thấy những việc này có liên hệ với nhau, cho nên, ngươi nên suy xét xem nguồn tin đó là gì. Nguồn tin? Võ Dạ Cơ trầm ngâm, nàng suy nghĩ một lát rồi đáp, sự việc lần trước là một tên nội thị cung đình cung cấp cho ta. Hắn là một lão liên lạc, làm đường dây tin tức đã nhiều năm, độ chính xác rất cao, cho nên chúng ta thường mua tin tức từ hắn. Mua tin tức? Đúng vậy. Vậy tên liên lạc này hiện giờ thuộc hạ ai? Ta cũng không rõ lắm. Loại người liên lạc này, hẳn là hoạt động tự do chứ. Lã Lạc lắc đầu, hắn cảm thấy điều đó không thể nào. Một tên nội thị cung đình mà có thể cung cấp lâu dài số lượng lớn tin tức chân thực và hiệu quả như vậy. Điều này cần có thế lực hùng mạnh cùng mạng lưới tình báo khổng lồ phía sau yểm trợ. Ít nhất, không phải một tên nội thị bình thường có thể làm được. Phía sau hắn nhất định có thế lực ngầm nào đó. Ngươi có cách nào để lôi hắn ra ngoài không? Người này rất quan trọng sao? Võ Dạ Cơ thấy vẻ mặt nghiêm túc của Lã Lạc, nàng cũng nghiêm mặt lại. Đúng vậy, người này vô cùng trọng yếu. Ngươi không phải muốn biết bản chất thế giới ta đang hoạt động sao? Nếu bắt được người này, có lẽ ta có thể cho ngươi thấy một phần chân tướng của thế giới này. Lã Lạc nói, lời nói ẩn chứa hàm ý sâu xa. Võ Dạ Cơ khẽ gật đầu, tiếp tục đi. Tốt. 48 giờ, nói dài thì dài, nói ngắn thì ngắn. Việc thẩm vấn của Lã Lạc đang tiến hành có hiệu quả. Bên võ ấp đã xử lý tốt phần lớn tình huống, hiện giờ chỉ chờ tin tức từ phía Lã Lạc. Trương Triết, bên Lã Lạc có tin tức gì chưa? Hoàng nữ Điện Hạ, hiện giờ vẫn chưa có, cần phải thúc giục không? Không cần. Ngươi không biết tính tình nguy hiểm của nữ nhân kia đâu. Ngày đó tại trà hội, nếu không phải Lã Lạc lên tiếng bên vực, ta đoán chừng đã không thể trở về được rồi. Chuyện lần này lại cho ta thấy cái bóng của lần trước. Nếu không cần thiết, tốt nhất đừng quấy rầy Lã Lạc. Ta biết năng lực của hắn, hắn có thể xử lý tốt. Trương Triết ánh mắt hơi co lại, hắn không biết năng lực thực sự của Võ Dạ Cơ là gì. Hắn thậm chí còn không hiểu cách làm việc của võ ấp, nhưng võ ấp đã nói như vậy, hắn tự nhiên không dám nhiều lời, chỉ cần làm theo là được. Nhưng mà Điện Hạ, thời gian sắp quá 48 giờ rồi, không cần thúc giục sao? Không cần. Tuyệt đối không được quấy rầy Lã Lạc. Trong đó có những điều ngươi không thể hiểu nổi. Minh bạch. Trương Triết gật đầu, võ ấp kiên nhẫn chờ đợi. Võ Dạ Cơ vẫn duy trì vẻ yếu đuối khiến người ta thương hại, nhưng võ ấp thì theo bản năng tránh xa nàng. Biết Võ Dạ Cơ lợi hại rồi, nàng không muốn lại trúng kế nữa. Nhưng nàng luôn cảm thấy, Võ Dạ Cơ lúc này như đóa hoa đào giữa mùa xuân, so với bình thường, càng thêm quyến rũ. Bí mật thẩm vấn còn có tác dụng dưỡng nhan sao? Đang khi võ ấp còn đang nghi hoặc, vẻ ngoài của Lã Lạc lại khiến nàng càng thêm nghi hoặc. Lã Lạc lúc này mặt mũi xanh xao, như thể đang thiếu dinh dưỡng trầm trọng. Võ ấp chần chừ một lát, rồi kính nể và chân thành nói, lúc trước hắn khoác lác lắm, nhưng nếu Dạ Cơ thật sự là cao thủ cấp 7, giữa bọn họ thắng bại chưa biết chừng. Võ Dạ Cơ đến trước mặt hai người. Với tư cách hoàng nữ, nàng luôn có chút ưu thế. Ví dụ như, có thể đưa ra yêu cầu hợp lý, 12 hoàng tỷ, thật sự là hữu duyên a, mới gặp mặt, giờ lại gặp. Không có trùng hợp như vậy đâu. Ta dù sao cũng là thành viên bộ tra xét, nếu ngươi không phạm tội, chúng ta rất khó gặp mặt. Hoàng tỷ nói đùa. Dù sao cũng sống ở hoàng đô, cúi đầu không thấy ngẩng đầu thấy. Có lẽ về sau ta còn phiền hoàng tỷ nhiều hơn. Ha ha, tốt nhất vẫn là đừng, ta bận lắm. Vậy ta cáo từ, Lã Lạc tiên sinh, gặp lại. Võ Dạ Cơ vô tình hay cố ý chớp mắt với Lã Lạc, vẻ dí dỏm của nàng khiến vệ sĩ xung quanh nhìn trộm. Họ vừa nhìn Võ Dạ Cơ, lại vừa liếc Lã Lạc. Nàng dường như có cảm giác đặc biệt với người đó, Lã Lạc, giữa hai người các ngươi xảy ra chuyện gì? Võ Dạ Cơ hơi nghi hoặc nhìn Lã Lạc thì giật mình. Trực giác của phụ nữ, sợ rằng còn nhạy bén hơn siêu phàm giả. Mình đã ngụy trang khá tốt rồi, không ngờ võ ấp vẫn cảm nhận được. Báo cáo thẩm vấn cơ bản đã xong, có hai phần, lát nữa ta đưa cho ngươi. Hai phần. Võ ấp hơi nghi hoặc, nàng không hiểu tại sao Lã Lạc lại làm hai phần báo cáo thẩm vấn. Việc này có vẻ rất kỳ lạ. Ân, ngươi xem sẽ hiểu. Lã Lạc không giải thích chi tiết, chỉ nhìn Võ Dạ Cơ rời đi. Sau khi trở lại phòng làm việc, mới đưa báo cáo cho võ ấp. Đây là lý do ngươi viết hai phần báo cáo. Võ ấp xem xong báo cáo, hơi trầm ngâm hỏi. Không sai, chân tướng đáng giá đào sâu, nhưng kết quả cuối cùng thường không được người ta chấp nhận. Báo cáo của Lã Lạc viết rất thực tế, một phần là chân tướng, Võ Dạ Cơ lợi dụng danh tiếng và quyền lực của mình, cưỡng ép bóp méo tâm trí của con cháu quan viên xung quanh, khiến bọn họ phát điên, đồng thời quyến rũ Lưu Kỳ, để hai bên xung đột. Cuối cùng Lưu Kỳ bị những quan viên điên cuồng đó giết chết. Sự kiện này có thể nói là một vụ án hoàn mỹ, không ai có thể đổ tội lên đầu Võ Dạ Cơ, bởi vì trừ Lã Lạc, không ai biết năng lực cụ thể của Võ Dạ Cơ là gì. Nhưng phần báo cáo này có thể đưa ra trước được không? Đương nhiên là không thể, nếu phần báo cáo này được công khai, e rằng sẽ khiến toàn bộ quan lại nổi dậy chống lại hoàng thất. Điểm này, ngay cả Võ ấp cũng không muốn thấy, huống chi toàn bộ hoàng tộc. Cho nên, dù có được chân tướng, trước mắt chân tướng ấy cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Tình huống lần này, có phải tương tự với những lần ta đã trải qua? Đúng vậy, ngươi phản ứng rất nhanh. Lã Lạc đây không phải xu nịnh, Võ ấp phản ứng quả thực nhanh nhạy, có thể trong thời gian ngắn nhận ra mối liên hệ giữa hai sự kiện. Vậy mục đích của chuyện này là gì? Ta cũng không rõ lắm, nhưng ta khẳng định Võ Dạ Cơ đang bị người lợi dụng làm công cụ. Lã Lạc nói với vẻ chắc chắn, khiến Võ ấp có phần hiếu kỳ. Vì sao nàng lại nói vậy? Bởi vì hai nguồn tin về Võ Dạ Cơ đều đến từ một nguồn tin trong hoàng thất. Điều này có vấn đề gì sao? Ta cũng thường xuyên nhận được tin tức từ nguồn đó, xác suất và hiệu quả khá tốt. Ngươi cũng biết, bộ tra xét công việc quá bận rộn, chúng ta không thể bỏ ra quá nhiều thời gian cho việc này. Võ ấp nói qua suy nghĩ của mình, nhưng Lã Lạc lại lắc đầu, hai nguồn tin này hoàn toàn khác nhau. Nguồn tin của nàng có bối cảnh hùng hậu, nhưng lại có thể cung cấp tin tức ổn định lâu dài, điều này không hợp lý. Hợp lý? Võ ấp trầm ngâm, nàng rất thông minh, nhanh chóng hiểu được ý Lã Lạc. Một nguồn tin có bối cảnh hùng hậu, có thể cung cấp tin tức một hai lần, nhưng không thể ổn định lâu dài. Nếu có năng lực đó, chỉ có thể nói người này bản thân đã có vấn đề. Ngươi quả thật nhạy bén. Nhưng ngươi chỉ thẩm vấn nàng, làm sao biết nhiều tin tức đến vậy? Võ ấp vẫn hiếu kỳ về những gì xảy ra trong 48 giờ qua. Lã Lạc nghiêm mặt nhìn nàng, nữ nhân này, sức chiến đấu bền bỉ, vượt quá dự liệu của ta. Lợi hại đến vậy sao? Đúng vậy, ta tưởng mình có thể dễ dàng áp chế nàng, không ngờ nàng có nhiều thủ đoạn đến vậy. Nếu ta không đủ mạnh, rất có thể đã bị nàng lật đổ. Nhưng nàng vẫn còn thiếu kinh nghiệm chiến đấu cùng cấp bậc, nên nói dễ đối phó. Lã Lạc nói đùa, nhưng lời hắn nói cũng không hoàn toàn là giả. Chỉ là hai người hiểu về chiến đấu có phần khác biệt. Võ ấp kinh ngạc nhìn Lã Lạc, không ngờ Võ Dạ Cơ lại mạnh đến vậy. Phải biết, Lã Lạc có thể dễ dàng giết chết hung thú cấp 8. Võ Dạ Cơ, quả thực đáng sợ. Mục đích của nàng, ngươi biết không? Võ ấp hỏi mơ hồ. Lã Lạc đương nhiên hiểu ý nàng, để trấn an đồng minh, hắn không thể từ chối, rất rõ ràng, nàng cũng có cùng ý nghĩ với ngươi, thân vương. Quả thật vậy, xem ra vị trí tứ đại thân vương thu hút nhiều sự chú ý. Đây là tất nhiên, làm thân vương dễ hơn lên đỉnh nhiều. Làm thay thế cho tứ đại gia tộc, truyền thừa và tính bảo hộ của họ rất cao. Tranh đoạt vị trí thân vương không cần dựng quá nhiều kẻ thù, đây là lựa chọn tốt nhất. Lã Lạc nói đúng suy nghĩ của Võ ấp. Nàng rất hài lòng nhìn Lã Lạc, hai người cùng ý tưởng thì tốt, có lợi cho liên minh. Quả thật vậy, nhưng có một đối thủ như vậy, thật sự đáng sợ. Kỳ thật các ngươi vẫn còn mắc kẹt trong tư duy cũ, nếu để ta nói. Võ Dạ Cơ không phải là không thể tranh thủ. Võ ấp kinh ngạc, tranh thủ? Ngươi đang đùa sao? Nàng mạnh như vậy, chắc chắn sẽ không nhường vị. Cho nên nói các ngươi vẫn còn mê muội. Võ ấp, ngươi có nghĩ tới không? Trước đó chỉ nói có một thân vương là nữ, nhưng chưa bao giờ nói chỉ có thể có một thân vương nữ. Ta đoán hoàng đế nói vậy là lo lắng quyền lực và địa vị của công chúa không thể chống lại thái tử. Đây là cách điều hòa. Nhưng nếu thực tế là hai công chúa đều có năng lực và thực lực làm thân vương, tại sao lại không thể có hai thân vương nữ? Lời Lã Lạc khiến Võ ấp mở ra một hướng suy nghĩ mới. Nàng tỉ mỉ suy nghĩ, điều này khả thi rất cao, nếu hai người liên thủ. Lã Lạc, nhưng Võ Dạ Cơ, nàng thật sự sẽ liên thủ với người khác sao? Nàng mạnh như vậy, hẳn sẽ không dễ dàng liên minh. Nếu là trước đây, quả thật không thể, nàng khinh thường ngươi. Nhưng bây giờ khác biệt. Hừ, khác biệt ở đâu? Võ ấp không phục. Bây giờ ngươi có ta, và ta đã đánh bại nàng. Lã Lạc nói thật, khiến Võ ấp suy nghĩ. Nếu thật sự có thể liên minh, đó là chuyện rất có giá trị. Chuyện này, ta sẽ suy tính. Không cần vội, dù ngươi đồng ý, ta muốn thuyết phục nàng cũng không dễ. Thuyết phục, dụ dỗ, không cần phân biệt. Võ ấp không cảm thấy có gì bất thường. Nàng cầm lấy phần báo cáo thứ hai, phần báo cáo này nghệ thuật hơn phần đầu. Cái gì gọi là nghệ thuật? Đó là đổ tội, nghệ thuật thực sự là kỹ thuật đổ tội. Chính trị là như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé.